Việc Nữ Kiếm là một truyện võ hiệp ngắn nhất của Kim Dung, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1970. 2000 năm qua, sự tích truyền rằng Tây Thi ôm ngực là hình ảnh đẹp nhất trên cõi đời này. Nhưng mấy ai biết được vì sao Tây Thi lại phải ôm ngực như vậy? Mời các bạn cùng lắng nghe Việc Nữ Kiếm tại kênh Audio BVC để thấy rõ hơn một Kim Dung đã khéo léo vận dụng lịch sử vào trong truyện của mình như thế nào. Mình cảm ơn các bạn đã đăng ký và ủng hộ cho kênh của mình nha. Xin mời, xin mời. Hai kiếm sĩ quay ngược lưỡi kiếm, tay phải cầm cán kiếm, tay trái úp lên tay phải, cúi mình hành lễ. Hai người đứng chưa yên vị, đột nhiên một làn ánh sáng trắng nhấp nháy, tiếp theo một tiếng keng. Lưỡi kiếm chạm nhau, hai bên cùng lùi về. Những người chung quanh ai nấy đều ồ lên một tiếng. Kiếm sĩ áo xanh liên tiếp tung ra ba chiêu, kiếm sĩ áo gấm đều gạt ra được. Người áo xanh rú lên một tiếng dài, trường kiếm từ góc bên trái chém xuống. Kiếm sĩ áo gấm thân thủ nhanh nhẹn, nhảy vọt về phía sau, tránh được nhát kiếm. Chân trái y vừa chấm đất, thân hình đã vọt lên, liên tiếp đâm luôn ra hai kiếm. Kiếm sĩ áo xanh không chuyển động, nhếch mép cười, vung kiếm gạt ra. Kiếm sĩ áo gấm đột nhiên tung mình chạy quanh đối thủ, thân pháp lanh lẹ vô cùng. Người áo xanh chăm chú theo dõi mũi kiếm của địch, mỗi khi địch động thủ, lập tức vung kiếm ra chống đỡ. Người áo gấm bất thần, lúc chuyển qua trái, lúc chuyển qua phải, thân pháp biến ảo khôn lường. Kiếm sĩ áo xanh chăm chú nhìn theo được một lúc, mắt đã hoa hết cả lên, liền quát lớn. Ngươi muốn tỉ kiếm, hay muốn bỏ chạy? Y liền đâm ra hai kiếm thẳng vào địch thủ. Thế nhưng người áo gấm chạy rất nhanh, khi kiếm tới nơi thì y đã ra nơi khác, chung quy mũi kiếm vẫn cách y khoảng một thước. Kiếm sĩ áo xanh liền thu kiếm về che bên hông, chân phải hơi rùm xuống. Người áo gấm thấy được ngay chỗ hở, liền vung kiếm đâm vào vai của đối phương. Nào ngờ đó chỉ là hư chiêu của người áo xanh, nên chỉ thấy kiếm tung lên một vòng, rồi sau đó mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu. Kiếm sĩ áo gấm sợ hãi khôn tả, trường kiếm buộc khỏi tay, phóng thẳng vào tâm của địch thủ. Đó chẳng qua là kế sách chẳng đành để cả hai bên cùng chết. Nếu như địch thủ vẫn tiến tới, thì ngực ác sẽ phải trúng kiếm. Trong tình thế đó đối phương chỉ còn cách thu kiếm về để mà chống đỡ. Nào ngờ kiếm sĩ áo xanh không né tránh, cổ tay chỉ hơi động, xoẹt một tiếng, mũi kiếm đã đâm thẳng vào cổ họng của địch thủ. Lại nghe keng một tiếng, trường kiếm người kia ném ra, đâm vào ngực y đã rơi xuống đất. Kiếm sĩ áo xanh cười hắc hắc mấy tiếng, thu kiếm về. Nguyên là ngực y có mang một tấm hộ tâm kính, nên mũi kiếm tuy có trúng, nhưng không hề bị thương. Yết hầu của người áo gấm, máu phọt ra có vòi, thân thể giãy giụa không ngừng. Trong đám đồng bọn lập tức có kẻ chạy ra, khiêng thi thể đi và lau chùi vết máu. Kiếm sĩ áo xanh cho kiếm vào bao rồi tiến lên hai bước, cúi mình hành lễ với một vị vương gia đang ngồi trên một chiếc ghế bọc cấm ở hướng bắc. Vị vương gia đó mặc áo bào màu tía, hình dạng quá dị, cổ rất dài, mỏ nhọn như chim, tiếng cười giống ngựa hí. Trang sĩ kiếm pháp tinh diệu, ta ban cho 10 cân vàng. Người áo xanh quỳ chân phải xuống, cúi mình tạ lễ. Xin đa tạ. Vị vương gia đó vung tay một cái, bên phải một vị quan cao gầy, trạc tuổi ngoài 40, hô lớn. Kiếm sĩ hai nước Ngô Việt, bắt đầu tỉ thí hiệp thứ hai. Từ phía đông trong phe người áo gấm, một hán tử thân hình to cao, tay cầm một thanh đại kiếm bước ra. Thanh kiếm dài đến hơn 5 thước, thân kiếm rất dày, hiển nhiên nặng khác thường. Phía tây cũng bước ra một kiếm sĩ áo xanh, trên mặt đầy những vết sẹo ngang dọc, tính ra phải đến 12-13 nhát chém. Hai người hướng về vị vương gia quỳ xuống hành lễ, rồi chuyển mình đứng đối diện nhau. Người áo xanh đứng thẳng, nhếch mép cười một cách ác độc. Mặt y vốn dĩ đã 10 phần xấu xí, nay điểm thêm một nụ cười duyên dáng, trông lại càng khó coi. Kiếm sĩ áo gấm thấy y như ma quỷ, không khỏi lạnh người, thở hắt ra một tiếng, rồi từ từ đưa tay trái ra nắm lấy chuôi kiếm. Kiếm sĩ áo xanh đột nhiên rú lên một tiếng dài, tung kiếm nhắm địch thủ đâm tới. Người áo gấm cũng hú lên một tiếng, tung thanh đại kiếm, nhắm kiếm của địch gạt ra. Kiếm sĩ áo xanh nghiêng người né tránh, trường kiếm đảo từ trái sang phải một vòng. Người áo gấm hai tay cầm kiếm múa lên, thanh kiếm phát ra tiếng kêu, vù vù. Thanh đại kiếm đó ít ra cũng phải nặng đến 50 cân, nhưng chiêu số của y hết sức nhanh nhẹn. Hai người ra sức chiến đấu, Thoát cái đã trên 30 chiêu, kiếm sĩ áo xanh bị áp đảo phải lùi bước liên tục. Hơn 50 người áo gấm đứng ở phía tây lộ, vẻ mừng ra mặt, xem ra trận đấu này bên họ ác sẽ thắng. Chỉ nghe thấy kiếm sĩ áo gấm quát lên một tiếng như sấm sét, tung thanh đại kiếm chém ngang. Kiếm sĩ áo xanh không còn cách nào tránh né, đành tung trường kiếm hết sức gạt ra. Chỉ nghe keng một tiếng, hai thanh kiếm đụng vào nhau, nửa thanh đại kiếm bị gãy văng ra ngoài. Nguyên là thanh kiếm của gã áo xanh, sắc bén vô song, đã chặt đứt kiếm của đối phương thành ra hai đoạn. Thanh kiếm tiếp tục đi thêm một vòng chém xuống, vạch một đường dài từ yết hầu cho tới tận bụng của người áo gấm. Kiếm sĩ áo gấm rống lên từng hồi, lăn quay ra đất. Người áo xanh nhìn thân hình to lớn của nạn nhân một hồi, rồi tra kiếm vào vỏ, quỳ xuống hướng về vị vương gia hành lễ, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý. Viên quan kế bên vị vương gia nói, chàng sĩ kiếm đã sắc bén, võ thuật lại tinh tường, đại vương ban cho 10 cân vàng. Kiếm sĩ áo xanh tạ ơn lui về. Bên cánh phía tây, đứng một hàng 8 người kiếm sĩ áo xanh, đối phó với hơn 50 người kiếm sĩ áo gấm, hai bên nhân số chênh lệch thấy rõ. Viên quan đó lại chậm rãi nói, kiếm sĩ hai nước Ngô Việt, bắt đầu tỷ đấu lần thứ 3. Trong hai đội kiếm sĩ, mỗi bên lại có một người bước ra, hướng về vị vương gia cúi đầu hành lễ. Đột nhiên một ánh sáng xanh chói mắt, ai nấy đều cảm thấy một hơi lạnh phả vào người. Trong tay kiếm sĩ áo xanh, đã thấy một thanh kiếm dài chừng 3 thước, rung động không ngừng, trông chẳng khác gì một dải lụa xanh lấp lánh. Viên quan khen ngợi, kiếm tốt lắm. Kiếm sĩ áo xanh khom mình tạ ơn. Viên quan lại nói tiếp, một đánh một đã xem qua 2 trận, lần này đánh đôi. Trong đội áo gấm một người nữa bước ra, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm đó sáng loáng như nước mùa thu, mới trông cũng biết là sắc bén vô cùng. Trong đội áo xanh cũng bước ra thêm một người. 4 người sau khi hướng về phía vị vương gia hành lễ. Kiếm quang lấp lánh, trận đấu đã bắt đầu. Chỉ mới qua vài hiệp, một thanh kiếm của phe áo gấm đã bị địch thủ chém gãy. Thế nhưng người đó rất hùng hổ, tung nửa thanh kiếm còn lại ra, nhảy sổ vào địch thủ. Trân kiếm của kiếm sĩ áo xanh lại lấp lánh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh tay bên phải của y bị chém đứt lìa. Hai người bên kia vẫn đấu liên tục không ngừng, không để ý đến kiếm sĩ áo xanh đắc thắng đứng rình bên cạnh. Bỗng dưng trường kiếm của y vung ra, xoẹt một tiếng, chém đứt làm đôi thanh kiếm trong tay người áo gấm. Thanh kiếm đó lại đâm thẳng vào ngực, xuyên qua tới tận sau lưng. Vị vương gia cười ha hả, vỗ tay nói, kiếm đã sắc bén mà kiếm pháp cũng rất hay. Mau thưởng rượu, thưởng vàng. Còn bây giờ, thì để 4 người đấu xem thế nào. Hai bên mỗi đội lại bước ra 4 người, hành lễ xong rút kiếm ra đấu. Bên phe áo gấm thua liền 3 trận, chết mất 4 người, nên kỳ này người ra đấu hết sức liều mạng, nhất quyết phải thắng một lần. Chỉ thấy 2 người áo xanh phân hai bên, tạ hữu giáp công 1 người áo gấm, còn lại 3 người áo gấm thì xông vào tấn công, khiến 2 người áo xanh phải liên tiếp đỡ đòn. 2 người áo xanh chỉ toàn thế thủ, chiêu số nghiêm ngặt, nhưng không đánh trả chiêu nào, khiến cho 3 người áo gấm không có cách gì giúp lẫn nhau. Còn lại 2 người áo xanh chỉ đánh một, chỉ 10 chiêu đã giết được đối thủ, rồi lại tiếp tục tấn công 1 người áo gấm khác. 2 người áo xanh kia vẫn theo kiểu cũ, chỉ giữ thế thủ mà không tấn công, cầm chân 2 người để cho đồng bọn 2 người đánh một, tiện bề giết chết kẻ địch. Những người áo gấm đứng xem thấy bên mình chỉ còn có 2 người, ai thắng ai thua đã thấy rõ, nên tất thảy đều cất tiếng kêu la, rút kiếm định xông vào chém chết cả 8 người áo xanh. Viên quan vội lớn tiếng nói, đã là người học kiếm thì phải tuân theo kiếm đạo. Thần khí và âm thanh của ông ta có một uy lực khiến cho phe áo gấm phải lập tức lắng ngay xuống. Bây giờ, mọi người ai nấy đều thấy rõ, 4 người kiếm sĩ áo xanh, 2 người thủ thế hết sức nghiêm ngặt, còn 2 người tấn công lại hết sức độc địa, chia ra 2 bên mà tấn công vào. Lúc đó trên đấu trường, 2 người kiếm sĩ áo xanh đang dùng thế thủ để cầm chân 1 người áo gấm. Còn bên kia 2 người áo xanh khác công kích người áo gấm thứ 3, rồi lập tức quay lại tấn công người còn lại. 2 người vốn thủ thế, lập tức lui ra đứng một bên quan sát. Người áo gấm còn lại tuy thấy chắc chắn sẽ thua, nhưng không buông kiếm đầu hàng, mà lại hết sức chiến đấu. Đột nhiên 4 người kiếm sĩ áo xanh cùng hét lên một tiếng, 4 thanh kiếm cùng đâm ra, trên dưới, trái phải, cùng đâm trúng vào kiếm sĩ áo gấm. Người áo gấm bị đâm 4 nhát, lập tức chết ngay, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, mồm há hốc. Vị vương gia cười ha hả, vỗ tay, hào kiếm pháp, hào kiếm pháp. kiếm sĩ của Thượng Quốc nổi danh thiên hạ, hôm nay quả thực đã cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Ban cho 4 vị kiếm sĩ, mỗi người 10 cân vàng. 4 người kiếm sĩ áo xanh, đồng loạt cúi mình tạ ơn. Một người áo xanh tiến lên, bưng ra một chiếc hộp bằng vàng, nói. Vua bên Tệ Quốc, đã tạ hậu lễ của đại vương, sai thần dâng lên một thanh bảo kiếm để đáp lại. Vị vương gia kia cười đáp. Xin đa tạ. Phạm Đại Phu, nhận lấy đưa ta xem nào. Vị vương gia đó là Việt Vương Cầu Tiễn. Viên quan đó là Việt Quốc Đại Phu, Phạm Lãi. Những kiếm sĩ áo gấm là vệ sĩ trong cung của Việt Vương, còn 8 người kiếm sĩ áo xanh là sứ giả của Ngô Vương Phù Sai, đưa lễ vật sang. Trước đây Việt Vương bị Phù Sai đánh bại, ngậm đắng nuốt cay, trách tâm tìm cách báo cừu. Tuy ngoài mặt đối với Phù Sai 10 phần cung thuận, nhưng ngày đêm huấn luyện binh sĩ, chờ cơ hội tốt để đánh bại cho kỳ được nước Ngô. Để thám thính tình hình quân lực, Cầu Tiễn liên tiếp sai cao thủ trong đám vệ sĩ ra, đấu kiếm với kiếm sĩ nước Ngô. Nào ngờ mới được có mấy trận mà đã chết mất 8 tay hảo thủ. Cầu Tiễn vừa sợ, vừa tức, nhưng không động thanh sắc, vẫn tỏ vẻ tán thưởng tài ba của kiếm khách nước Ngô. Phạm Lại tiến lên mấy bước, đón lấy cái hộp vàng, chỉ thấy nhẹ bỏng như hộp không, lập tức mở ra xem. Những người chung quanh không ai thấy được trong hộp có gì. Chỉ thấy mặt Phạm Lão thoáng lên một ánh sáng màu xanh, tất thảy đều a lên một tiếng, lộ vẻ kinh dị. Hiển nhiên là kiếm khí chiếu lên mặt khiến cho râu tóc, chân mày đều mang một sắc màu xanh biếc. Phạm Lãi bưng hộp đến trước Việt Vương, cúi mình tâu. Xin mời đại vương xem. Việt Vương thấy hộp trong lát gấm, đặt một thanh kiếm dài chừng 3 thước, thân kiếm thật mỏng, mũi kiếm lấp lánh, huyền ảo vô chừng. Việt Vương liền cầm lên xem, thì chỉ thấy mũi kiếm liên tiếp rung động, tưởng chừng như chỉ lắc nhẹ một cái, kiếm sẽ gãy ngay, bụng nghĩ thầm. Kiếm này mỏng manh như thế, chắc chỉ cầm chơi, không dùng được vào việc gì. Người đứng đầu đám kiếm sĩ áo xanh, rút trong bọc ra một mảnh lụa mỏng, tung thẳng lên trời rồi nói. Xin đại vương giơ ngang kiếm ra, lưỡi kiếm hướng lên, đợi cho lụa rơi nằm trên kiếm, sẽ thấy được kiếm này không phải như kiếm thường. Chỉ thấy một mảnh lụa đang lưng chừng bay, Việt Vương giơ tay ra, lụa rơi ngay trên thanh kiếm. Nào ngờ miếng lụa không ngưng lại mà tiếp tục rơi, nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất. Hóa ra miếng lụa đã bị cắt thành hai, kiếm sắc như thế không ai có thể ngờ tới. Hiện diện trên dưới, tiếng hoan hô lên vang dội. Kiếm sĩ áo xanh nói tiếp. Kiếm này tuy mỏng manh thật, nhưng đụng với kiếm khác không dễ bị gãy đâu. Việt Vương nói. Phạm Đại Phu, đem ra thử xem nào. Phạm lại đáp. Thưa vâng. Hai tay nâng hộp kiếm lên để cho Việt Vương đặt kiếm vào, rồi lùi lại mấy bước, đến trước mặt một kiếm sĩ áo gấm nói. Rút kiếm ra thử coi. Kiếm sĩ cúi mình hành lễ, rút kiếm đeo trên mình ra, nhưng không dám chém xuống. Phạm lại hét lớn. Mau chém xuống. Kiếm sĩ áo gấm liền vung thanh kiếm ra trước mặt. Phạm lại giơ kiếm ra gạt, chỉ nghe keng một tiếng nhỏ, trường kiếm của kiếm sĩ áo gấm đã đứt làm đôi. Mọi người ai nấy đều, ô, lên một tiếng. Phạm Lãi đặt lại kiếm vào hộp, cúi mình đặt xuống bên chân Việt Vương. Việt Vương Cầu Tiễn nói. Xin mời kiếm sĩ Thượng Quốc, ra ngoài lãnh thưởng. 8 người kiếm sĩ áo xanh, hành lễ xuống điện. Việt Vương liền vung tay một cái, các kiếm sĩ áo gấm, cùng tất cả thị vệ lập tức lui ra, chỉ còn lại một mình Phạm Lãi. Việt Vương nhìn thanh kiếm dưới chân, lại nhìn máu loang đầy dưới đất, xuất thần hồi lâu mới hỏi. Phạm Lãi, ngươi nghĩ sao? Phạm Lãi đáp. Kiếm thuật của võ sĩ nước Ngô không phải ai cũng tinh thông như 8 gã này. Binh khí của võ sĩ nước Ngô không chắc ai cũng đã sắc bén như vậy. Cái đáng lo nhất là thuật chiến đấu đông người của bọn họ biết áp dụng binh pháp tôn tử một cách khéo léo, thần xem thấy hiện nay quả là vô địch thiên hạ. Việt Vương trầm ngâm một hồi lâu rồi nói. Phù Sai cho 8 người này sang dâng bảo kiếm, đại phu thường nghĩ hắn có ý định gì? Phạm lại tâu. Hắn muốn cho mình thấy khó mà tự nản lòng, không còn nghĩ đến việc xâm phạm báo thù. Việt Vương giận dữ, lấy thanh bảo kiếm trong hộp ra, vung tay một cái, chỉ nghe một tiếng sạc, đã chém đứt một bên thành ghế, lớn tiếng nói. Dù có muôn vàn khó khăn, thì Việt Vương này cũng không bao giờ lùi bước. Rồi sẽ có ngày ta bắt được Phù Sai, dùng chính thanh kiếm này chém bay đầu nó. Nói xong lại vung kiếm lên chặt làm đôi một cái ghế khác. Phạm lại khom lưng nói. Xin chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Việt Vương ngạc nhiên nói. Trước mắt thấy đám võ sĩ nước Ngô, tài nghệ như thế thì có gì mà mừng mà vui. Phạm Lãi lại nói. Đại vương nói là muôn vàn khó khăn cũng không lùi bước. Nếu như đại vương quả có quyết tâm như thế, đại sự tất sẽ thành. việc khó khăn trước mắt ngày hôm nay, nên mời thêm Văn Đại Phu đến cùng nhau thương nghị. Việt Vương nói. Hay lắm, ngươi ra truyền lệnh mời ngay Văn Đại Phu vào đây đi. Phạm Lãi đi ra khỏi điện, truyền lệnh cho thái giám đi mời Đại Phu Văn Chủng, tự mình đứng ngay bên cửa để chờ. Chẳng mấy chốc, Văn Chủng đã đến, cùng sánh vai với Phạm Lãi vào cung. Phạm Lãi vốn là người nước Sở, đất Uyển, tâm tính phóng khoáng không nề tiểu tiết, làm gì cũng không ai đoán nổi, người xưa đó ai cũng gọi là gã Phạm Khùng. Khi Văn Chủng làm huyện lệnh đất Uyển, nghe tên Phạm Lãi, nên sai bộ thuộc đến thăm. Gã bộ thuộc gặp Phạm Lãi xong rồi về trình lại. Tên này là tên không nổi tiếng ở vùng này, ăn nói lung tung chẳng ra đâu vào đâu. Văn Chủng cười. Người nào hành xử không giống người khác, ắt bị người đời chê cười là bất thường, còn ý kiến cao minh hơn người thì bị chê là hồ đồ. Các người làm thế nào mà hiểu nổi Phạm tiên sinh được? Rồi tự mình đến thăm Phạm Lãi. Phạm Lãi tránh mặt không gặp, nhưng liệu rằng Văn Chủng sẽ quay lại, nên mượn y phục của đại huynh, ăn mặc chỉnh tề ngồi đợi. Quả nhiên chẳng bao lâu, Văn Chủng lại đến. Hai người chỉ mới gặp, nhưng đàm luận tâm đầu ý hợp, cứ thấy tiếc là đã gặp nhau quá trễ. Hai người biết rằng tình hình ở Trung Nguyên ngày càng thêm căng thẳng, vì thấy nước Sở tuy lớn mà loạn. Trước mắt thấy làm nên bá nghiệp ác phải tại Đông Nam. Thành thử ra, Văn Chủng bèn từ quan, cùng Phạm Lãi đến nước Ngô. Lúc ấy Ngô Vương đang trọng dụng Ngũ Tử Tư, nói gì nghe nấy, thế nước đang thời hưng vượng. Phạm Lãi và Văn Chủng lưu lạc tại kinh thành Cô Tô mấy tháng, thấy các chính sách của Ngũ Tử Tư đưa ra trị quốc, hết sức trác tuyệt, xét ra mình không dễ gì hơn được. Hai người thương nghị với nhau, nhận rằng nước Việt ở ngay cạnh nước Ngô, phong tục tương tự, đất đai tuy nhỏ hơn, nhưng cũng có thể đủ chỗ thi thú tài năng, nên rủ nhau đến đó. Câu Tiễn gặp hai người, sau khi đàm luận tỏ ra kính phục, nên đều phong họ làm đại phu. Nhưng Câu Tiễn không nghe lời Phạm Lãi và Văn Chủng khuyên nhủ. Tự đem quân đánh nước Ngô, dùng Thạch Mãi làm tướng, bị đại bại trên bờ sông Tiền Đường. Câu Tiễn bị vây ở cuối kê, toan tự sát, nhưng được Văn Chủng Phạm Lãi hiến kế, là đem vàng mua chuộc Ngũ Tử Tư, để thay Câu Tiễn trần tình. Nhưng phù sai không nghe lời Ngũ Tử Tư, mặc cho Câu Tiễn cầu hòa, vẫn bắt giải về nước Ngô, nhưng rồi sau cũng thả. Từ đó Câu Tiễn ôm mối thù quyết chí phục hận, thi hành chính sách do Văn Chủng soạn ra, để diệt trừ nước Ngô. Truyện audio BBC, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chính sách đó, thứ nhất là tôn trời đất, kính quỷ thần, để Câu Tiễn nung nấu cái tâm tất thắng. Thứ hai là đem tiền bạc của cải cống tặng vua Ngô, để cho vua Ngô quen thói xa xỉ, mà quên việc đề phòng nước Việt. Thứ ba là qua nước Ngô, để vay lương thực, sau đó lấy thóc đã nấu chín đem trả. Ngô Vương thấy thóc tốt, nên phát cho dân làm giống, gieo không nảy mầm, khiến dân Ngô bị đói chết. Thứ tư là đem hai mỹ nữ, Tây Thi và Trịnh Đáng, dâng lên phù sai, để cho vua nước Ngô say mê nữ sắc, không lo gì đến chính sự. Thứ năm là cống nạp những thợ khéo để khiến cho Ngô Vương hao tài tốn của, trong việc xây cất cung thất, điện đài. Thứ sáu là đút lót cho bọn gian thần, tay chân của Ngô Vương để họ làm bại hoại triều chính. Thứ bảy là tìm cách ly gián phù sai với các trung thần, để đến nỗi sau này Ngô Vương ép Ngũ Tử Tư tự sát. Thứ tám là tích súc lương thảo, làm cho dân giàu nước mạnh. Thứ chín là rèn luyện võ khí, huấn luyện sĩ tốt, chờ cơ hội đánh bại nước Ngô. Tám thuật trên đều thành công, riêng có việc thứ chín này là gặp khó khăn. Trước mắt thấy Ngô Vương sai tám kiếm sĩ sang, binh khí đã sắc bén, kiếm thuật lại tinh tường, kiếm sĩ nước Việt khó mà thắng nổi. Phạm Lãi đem cuộc tỉ kiếm vừa qua kể lại cho Văn Chủng. Văn Chủng nhíu mày nghĩ ngợi. Này Phạm Hiền Đệ, kiếm sĩ nước Ngô, kiếm thuật tinh tường đã khó đối phó, nhưng nếu họ lại còn biết đem binh pháp Tôn Tử áp dụng vào quần đấu, cái đó mới thực sự là khó khăn. Phạm Lãi đáp. Chính thế, thời trước Tôn Võ Tử phó tá Ngô Vương, cầm quân đánh vào Dịnh Đô, dùng binh như thần, thiên hạ không ai bị kịp. Nước Tề, nước Tấn tuy lớn mà cũng không nước nào dám chống lại với nước Ngô. Bốn người bên Ngô đánh với bốn người bên mình, họ lấy hai chống một, tức là lấy đông đánh ít, làm gì mà không thắng. Hai người còn đang bàn luận thì đã đến trước mặt Việt Vương. Chỉ thấy Câu Tiễn tay vẫn còn cầm thanh kiếm mỏng, bần thần như người mất hồn. Một hồi lâu, Câu Tiễn mới ngẩng lên hỏi. Này Văn Đại Phu, trước đây nước Ngô có vợ chồng Can Tường, Mặc Tà, giỏi nghề đúc kiếm. Nước Việt ta cũng có Âu Trị Từ là thợ giỏi, tài nghệ cũng chẳng kém gì. Thế nhưng ngày nay, cả ba người, Can Tường, Mặc Tà, Âu Trị Từ chẳng ai còn sống. Nước Ngô có cao thủ đúc kiếm giỏi như thế, chẳng lẽ nước Việt ta từ khi Âu Trị Từ chết đi, không còn ai nữa sao? Văn Chủng đáp. Thần nghe Âu Trị Từ có hai người đồ đệ, một người là Phong Hồ Từ, một người là Tiết Trúc. Phong Hồ Từ nay ở nước Sở, nhưng Tiết Trúc thì vẫn còn ở nước Việt ta. Câu Tiễn mừng quá, cười nói. Đại phu, mau mau đi mời Tiết Trúc tới đây, lại phải người sang nước Sở, mang tiền bạc đón Phong Hồ Từ trở về nước Việt. Văn Chủng tuân lệnh lui về. Sáng sớm hôm sau, Văn Chủng vào triều báo tin đã sai người sang nước Sở, Tiết Trúc cũng đã được lệnh vào châu. Câu Tiễn vừa gặp Tiết Trúc, liền hỏi. Sư phụ người là Âu Trị Từ, từng phụng mệnh tiên vương đúc ra năm thanh kiếm. Năm thanh kiếm đó tốt xấu thế nào? Nói ta nghe thử xem. Tiết Trúc liền khấu đầu, rồi nói. Tiểu nhân từng nghe tiên sư nói, là trước đây phụng mệnh tiên vương đúc năm thanh kiếm, gồm có ba thanh kiếm lớn và hai thanh kiếm nhỏ. Thanh thứ nhất tên là Trạm Lư, thanh thứ hai là Thuần Quân, thanh thứ ba là Thắng Tà, thanh thứ tư là Ngư Trường, thanh thứ năm là Cự Khuyết. Hiện nay Trạm Lư đang ở nước Sở, Thắng Tà và Ngư Trường ở nước Ngô, còn Thuần Quân và Cự Khuyết thì đang ở trong cung của Đại Vương. Câu Tiễn gật gật đầu. Tiết Trúc lại nói. Tiên sư từng nói trong năm thanh kiếm thì thanh Thắng Tà là hạng nhất, Thuần Quân, Trạm Lư là thứ hai, rồi đến Ngư Trường, còn đứng hạng chót là Cự Khuyết. Khi đúc thanh Cự Khuyết, vàng và đồng không hợp được với nhau, nên Cự Khuyết chỉ sắc bén, chứ không phải là bảo kiếm. Câu Tiễn nói. Thế ra hai thanh Thuần Quân, Cự Khuyết của ta không địch được với Thắng Tà, Ngư Trường của vua Ngô Ư. Tiết Trúc sợ hãi thưa. Tiểu nhân nói thẳng, thật đáng chết, xin đại vương thứ tội. Câu Tiễn trầm ngâm không nói, nhưng cứ như lời Tiết Trúc, thì hai thanh kiếm nước Việt không thể so được với hai thanh kiếm của nước Ngô. Phạm Lãi liền chen vào. Tiên sinh, học được bản lãnh của tôn sư, vậy thử xây lò đúc kiếm, đúc vài thanh bảo kiếm, chẳng lẽ nào không sánh được với kiếm nước Ngô? Tiết Trúc nói. Xin thưa với đại phu, tiểu nhân không đúc kiếm được. Phạm Lãi hỏi. Chẳng hay vì cơ gì? Tiết Trúc đưa hai bàn tay ra, chỉ thấy cả hai bên, ngón tay cái và ngón tay trỏ đều cục lũng. Tiết Trúc điềm nhiên nói. Muốn có kinh lực đúc kiếm phải có sức của hai ngón cái, ngón trỏ. Tiểu nhân giờ là kẻ tàn phế, không thể làm được. Câu Tiễn ngạc nhiên hỏi. Bốn ngón tay người phải chăng bị kẻ thù chặt đứt? Tiết Trúc đáp. Không phải kẻ thù, mà chính là sư huynh của tiểu nhân chặt đấy. Câu Tiễn lại càng lạ lùng. Sư huynh của người, tại sao hắn lại chặt đứt tay người? À, chắc là thuật đúc kiếm của người trội hơn hắn, nên hắn mang lòng đố kỵ, chặt ngón tay người, để người không thể đúc kiếm được phải không? Tiết Trúc không muốn nói về chuyện của sư huynh, chỉ im lặng không đả động gì đến lời suy đoán của Câu Tiễn. Câu Tiễn lại nói tiếp. Bản nhân muốn sai người sang nước Sở, đón Phong Hồ Từ. E là, hắn sợ người trả thù nên chắc không chịu về. Tiết Trúc thưa. Xin đại vương lượng xét, Phong Sư Huynh hiện nay đang ở nước Ngô, chứ không phải ở nước Sở. Câu Tiễn giật mình hỏi. Hắn đang ở nước Ngô ư, ở bên đó làm gì thế? Tiết Trúc thưa. 3 năm trước đây, Phong Sư Huynh có đến nhà của tiểu nhân, đưa cho coi một thanh bảo kiếm. Tiểu nhân vừa nhìn thấy, liền giật mình, hóa ra đó là một thanh kiếm báu, mà tiên sư Âu Trị Từ trước đây đúc tại nước Sở, có tên là Công Bố. Trên thân kiếm có hoa văn như dòng nước chảy, từ cán đến tận mũi chỉ một đường không đứt đoạn. Tiểu nhân đã từng nghe tiên sư nói qua, nên thoạt trông đã biết ngay. Hồi đó tiên sư phụng mệnh Sở Vương đúc 3 thanh kiếm, một là Long Nguyên, 2 là Thái A, 3 là Công Bố. Sở Vương thích lắm, nhưng không hiểu vì sao lại lọt vào tay sư ca. Câu Tiễn nói. Chắc là do Sở Vương ban cho sư huynh nhà người đó. Tiết Trúc thưa. Nói là Sở Vương ban cho thì cũng không sai, nhưng đã qua tay hai người rồi. Theo lời Phong sư huynh, sau khi tướng nước Ngô đem quân phá thành nước Sở, thì ngũ tử Tư Đào mà Sở Bình Vương lên, lấy roi đánh vào tử thi, mới thấy trong mộ có thanh kiếm này. Khi về lại nước Ngô, nghe đến danh Phong sư huynh, nên y mới đem kiếm này tặng cho, nói là của tiên sư đúc, nên nay đưa lại cho Phong sư huynh gìn giữ. Câu Tiễn giật mình. Ngũ tử Tư dám đem kiếm báu cho người khác, quả thực khí độ anh hùng. May là phù sai, trùng kế của ta, ép được y tự sát, ha ha. Câu Tiễn cười không ai dám lên tiếng. Một hồi lâu sau, y mới hỏi. Ngũ tử Tư đem thanh Công Bố tặng cho sư huynh người để sai y làm gì? Tiết Trúc thưa. Theo lời Phong sư huynh, thì khi đó Ngũ tử Tư chỉ nói là vì ngưỡng mộ tiên sư, chứ không yêu cầu làm gì cả. Phong sư huynh được thanh bảo kiếm, trong lòng cảm kích, nghĩ là ngũ tướng quân đem một vật báu tặng cho mình, nên không thể không tự mình đến gặp mặt tạ ơn. Cho nên y mới sang nước Ngô, đến nhà Ngũ tử Tư, được ngũ tướng quân dùng lễ thượng tân tiếp đãi, lưu lại trong dinh, hết sức nồng hậu. Câu Tiễn nói. Ngũ Tử Tư khiến cho người khác phải đem tính mạng ra hy sinh cho mình, đều dùng thủ đoạn đó. Trước đây Y Sai Chuyên Trư, Hành Thích Vương Liêu cũng như thế. Tiết Trúc nói, Đại Vương Liệu sự như thần. Thế nhưng Phong Sư huynh nào biết được âm mưu của Ngũ Tử Tư, sau khi nhận vật báo, trong lòng hết sức cảm kích, mới hỏi xem mình có thể làm được việc gì. Ngũ Tử Tư trước sau chỉ nói, các hạ nhọc lòng đến nước Ngô, là khách quý của nước Ngô, không dám nhờ gì cả. Câu Tiễn lạ lùng, Y quả thực không nhờ Phong Hồ Tử đúc kiếm cho Y ư? Thế thì lạ thật. Tiết Trúc thưa, lúc đó Phong Sư huynh cũng lấy làm lạ vô cùng. Một hôm, Ngũ Tử Tư lại đến tân quán cùng Phong Sư huynh đàm đạo, mới nói tới chuyện nước Ngô cùng các nước ở phương Bắc, như nước Tề, nước Tấn đang tranh bá quyền lực. Tuy chiến sĩ nước Ngô dũng khí có thừa, nhưng ngặt là nếu như xảy ra kháng chiến, kiếm đang dùng lại chẳng được sắc bén bằng, thì e là có nhiều bất tiện. Lúc đó Phong Sư huynh mới cùng Y đàm luận về thuật đúc kiếm. Hóa ra cái việc mà Ngũ Tử Tư muốn đúc, chẳng phải chỉ là một hai thanh bảo kiếm, mà là hàng nghìn, hàng vạn thanh kiếm sắc. Câu Tiễn lúc đó mới tỉnh ngộ, kêu lên ái cha một tiếng, đồng thời liếc mắt nhìn Văn Chủng và Phạm Lãi. Văn Chủng lúc ấy mặt đầy nét lo, còn Phạm Lãi thì ngơ ngẩn như người mất hồn, bèn hỏi, Phạm đại phu, ý người thế nào? Phạm Lãi đáp, Ngũ Tử Tư tuy diệu kế đa đoan, không nói hắn đã chết, mà nếu như giờ hắn còn tại thế, thì cũng không thoát khỏi được bàn tay của đại vương. Câu Tiễn cười, ha ha, chị e quả nhân không phải đối thủ của Ngũ Tử Tư đâu. Phạm Lãi lại nói, Ngũ Tử Tư đã bị đại vương trừ diệt đi rồi, không lẽ y còn làm hại nước Việt được sao? Câu Tiễn ha hạ cười nói, điều đó cũng chẳng sai. Tiết Trúc, sư huynh nhà người có nghe lời Ngũ Tử Tư giúp y đúc kiếm không? Tiết Trúc thưa, bẩm có. Phong Sự Ca cùng Ngũ Tử Tư đến xưởng đúc kiếm ở Mạc Can Sơn, thấy hơn 1000 thợ đang rèn kiếm, nhưng quy tắc chưa thật là hay, nên đứng ra chỉ điểm. Thành ra từ đó kiếm nước Ngô sắc bén không nước nào bị kịp. Đúc kiếm được 1 năm, Phong Sư Ca tinh lực hao mòn, mới đem tên của tiểu nhân nói cho Ngũ Tử Tư hay. Ngũ Tử Tư liền sửa soạn lễ vật, sai Phong Sư Ca đến mời tiểu nhân qua nước Ngô, giúp Phong Sư Ca đúc kiếm. Tiểu nhân nghĩ rằng, hai nước Việt Ngô, vốn dĩ thù nhau lâu đời, nước Ngô đúc được kiếm sắc, chẳng những giết người Tề, người Tấn, mà còn giết luôn cả người Việt mình nữa, nên mới khuyên Phong Sư Ca đừng trở lại nước Ngô. Câu Tiễn nói, chính thế, ngươi quả là người hiểu biết. Tiết Trúc đáp, đa tạ đại vương khen ngợi. Thế nhưng Phong Sư Ca không nghe lời khuyên, hôm đó ngủ lại, nửa đêm đột nhiên dí kiếm sắc vào cổ tiểu nhân, rồi chặt đứt 4 ngón tay của tiểu nhân. Câu Tiễn giận quá, lớn tiếng quát, nếu sau này bắt được Phong Hồ Tử, ta sẽ băm y ra thành mắm. Văn Chủng nói, Tiết tiên sinh, bản thân ông không đúc kiếm được, nhưng chỉ bảo cho thợ rèn, mình vẫn có thể đúc được hàng nghìn, hàng vạn thanh kiếm sắc. Tiết Trúc nói, bẩm đại phu, sắt để đúc kiếm thì hai nước Việt Ngô đều có, nhưng đồng tốt thì Việt có, mà thiết tốt thì lại ở nước Ngô. Phạm Lãi nói, Ngũ Tử Tư đã sang người canh gác, không cho dân đào thiết, phải thế không? Tiết Trúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, Phạm đại phu, nguyên là ngài đã biết chuyện đó rồi. Phạm Lãi mỉm cười đáp, ta chỉ đoán thế thôi. Còn thiết tốt, đều đem giá cao mà mua, ta nghĩ rằng cũng không khó kiếm. Câu Tiễn nói, thế nhưng nước xa không chữa được lửa gần, kiếm được đồng, mua được thiếp, xây lò, đúc không được kiếm tốt lại phải làm lại từ đầu, ít ra cũng mất độ 2-3 năm. Nếu như phù sai không sống được tới lúc đó, chẳng hóa ra là cái hận để đời sau. Văn Chủng và Phạm Lai cùng khom lưng thưa, quả đúng thế, chúng thần xin chờ nghe kế sách của đại vương. Phạm Lãi rời cung, rồi trong lòng suy nghĩ, đại vương đợi chẳng nổi 2-3 năm, còn ta thì thêm 1 ngày, 1 đêm, cũng đã. Nghĩ tới đó, ngực thấy đau nhói, trong đầu hiện ra ngay một bóng hình tuyệt mỹ. Đó là hình bóng người con gái giặt lụa, bên bờ suối Tây Thi. Người con gái đó tên là Di Quang, chính mình đã tìm khắp thiên hạ để có được. Người đã do linh khí núi sông nước Việt tạo thành, rồi lại chính mình đưa lên đường sang cống vào cung nước Ngô. Đường sang tới nước Ngô rất ngắn, chỉ mất vài ngày đường thủy, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, hai người đã yêu nhau thắm thiết không thể nào chia lìa. Trên khuôn mặt trắng ngần của Tây Thi, hai giọt lệ chẳng khác nào hai hạt trân châu, tiếng nàng êm đềm như suối chảy. Phạm Lãi, chàng hãy hứa, nhất định sẽ sang đón thiếp về, càng sớm càng hay, thiếp ngày đêm trông đợi. Chàng hãy nói một lần nữa, nói là sẽ không bao giờ quên thiếp cả. Biết là thù nước không thể không báo, thế nhưng Tây Thi còn đang nằm trong vòng tay của phù sai, thì lòng hờn ghen khổ não của Phạm Lãi lúc nào cũng dằn vặt trong tim. Phải đúc kiếm thật nhanh, phải đúc kiếm thật nhanh, kiếm phải sắc bén hơn kiếm của nước Ngô. Chàng chậm rãi đi trên đường, theo phía sau là 18 tên vệ sĩ đang đi theo ở xa. Bỗng dưng từ con đường phía tây, vọng lên tiếng của một đoàn người hát bằng tiếng Ngô. Kiếm ta sắc địch rơi mất gan mật, kiếm ta vung lên địch rơi luôn cái đầu là lá la la, là la la la la ôi. Tám người mặc áo xanh, tay choàng tay, cất tiếng hát trống lên, cùng nhau tiến tới như chỗ không người. Người đi đường ai nấy tránh dạt ra một bên. Đó chính là bọn kiếm sĩ của nước Ngô, toàn thắng hôm trước trong trận tỷ đấu tại cung nước Việt. Hẳn là uống rượu no say vào, hoành hành nhiễu loạn trên đường phố đây mà. Phạm Lãi nhíu mày, nỗi tức giận dâng lên đầy lồng ngực. Tám tên kiếm sĩ nước Ngô đi đến trước mặt Phạm Lãi. Tên đi đầu mắt lờ đờ say, nhìn chàng trừng trừng, rồi nói. Ngươi là Phạm đại phu đó, phải không? Ha ha ha. Hai tên vệ sĩ vội sấn lên trước, chặn trước mặt Phạm Lãi, hát lớn. Không được vô lễ, mau tránh ra. Tám tên kiếm sĩ cùng cất tiếng cười hô hố. Hai tên vệ sĩ rút phát trường kiếm ra, thét lớn. Đại vương đã ra lệnh, ai dám động đến Phạm đại phu, sẽ bị chém rơi đầu. Tên đi đầu trong bọn nước Ngô, chân này đá chân kia, hỏi lại. Chém đầu người, hay chém đầu ta, ha ha ha. Phạm Lãi nghĩ thầm. Bọn này là sứ thần nước Ngô, tuy vô lễ, nhưng không nên cùng chúng động thủ. Vừa định nói tránh cho họ đi, thì đột nhiên ánh sáng lấp lánh, hai tên vệ sĩ của triều đình kêu la thảm khốc. Tiếp theo hai tiếng len keng, hai bàn tay phải cầm kiếm của họ đã rơi xuống đất. Tên đi đầu trong bọn nước Ngô chậm rãi cho kiếm vào vỏ, mặt đầy vẻ ngạo nghễ. 16 người còn lại trong bọn vệ sĩ của triều đình, nhất tề rút kiếm, chạy lên bao vây bọn kiếm sĩ nước Ngô. Tên đi đầu ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói. Thử xem nước Việt của chúng mày, đem bao nhiêu nhân mã tới, để giết được 8 người chúng tao nào. Tiếng vừa dứt, lập tức 8 người cùng rút kiếm ra, quay lưng với nhau thành một khối. Phạm Lãi nghĩ thầm. Việc nhỏ không nhìn ắt hư chuyện lớn. Hiện nay nước ta chưa chuẩn bị xong, không nên giết 8 tên này làm gì, để cho phủ sai mất mặt. Bèn thét lớn. 8 người này là sứ thần thượng quốc, dẫu sao cũng không nên vô lễ với họ. Tất cả lui ra đi. Nói xong đứng tránh sang một bên đường. Bọn vệ sĩ ai nấy khí tức bừng bừng, mắt như muốn đổ lửa, nhưng vì đại phu ra lệnh, nên đành phải lui vào. 8 tên Ngô sĩ lớn tiếng cười ha hả, cùng gân cổ lên hát. Kiếm ta sắc địch rơi mất gan mật, kiếm ta vung lên địch rơi luôn cái đầu là lá la la. Bỗng nhiên có tiếng kêu be be, một thiếu nữ mặc áo mỏng màu xanh lục, dẫn 20 con dê từ phía đông đi tới. Đàn dê tới ngang bọn kiếm sĩ nước Ngô, liền tránh đi vòng qua một bên. Một tên Ngô sĩ hứng thú chưa vơi, liền vung kiếm chém một con dê ra hai mảnh. 7 tên Ngô sĩ cùng lớn tiếng hoan hô. Thiếu nữ vung cây gậy trúc trong tay, lùa đàn dê về phía sau mình, rồi hỏi. Tại sao ông lại giết con dê của tôi? Thanh âm nhỏ nhẹ trong trẻo, nhưng chứa vài phần phẫn nộ. Tên Ngô sĩ giết con dê kia, vung thanh kiếm dính đầy máu lên, cười nói. Này cô gái xinh đẹp, ta muốn chặt cô ra thành hai khúc nữa cơ, ha ha. Phạm Lãi vội gọi. Này cô kia, mau lại đây, bọn họ đang say rượu đấy. Cô gái đáp. Uống rượu thì uống rượu, chứ đâu phải muốn làm gì thì làm. Tên kiếm sĩ nước Ngô, vung kiếm chém hờ mấy lượt trên đầu cô gái, cười nói. Ta đang định chặt cái đầu cô ra làm hai, nhưng thấy cô xinh đẹp quá, bỏ đi lại tiếp. 7 tên kia cùng cười lên hô hố. Phạm Lãi thấy cô gái mặt trái xoan, lông mi dài, mắt to, da trắng trẻo, dung mạo tú lệ, thân hình nhỏ nhắn, lòng không nỡ để yên, bèn gọi lớn. Cô nương, mau lại đây. Cô gái quay qua đáp. Vâng ạ. Tên kiếm sĩ nước Ngô vung kiếm ra, toan định cắt dây lưng quần cô gái. Thì cây gậy trúc trong tay cô gái đã vụt đâm lên, trúng ngay vào cổ tay y. Gã kiếm sĩ cổ tay đau nhói, kêu lên một tiếng, kiếm rơi xuống đất. Cây gậy trúc lại vung lên một lần nữa, chỉ thấy vụt một làn xanh, đã đâm trúng ngay mắt trái của đối thủ. Gã kiếm sĩ nước Ngô rống lên một tiếng, hai tay ôm mắt kêu la inh ỏi. Hai lần cô gái vung gậy lên đâm vào cổ tay, vào mắt, trông như không có gì. Mà không hiểu làm sao, gã kiếm sĩ nước Ngô kia lại không tránh né được. 7 tên kiếm sĩ còn lại kinh sợ kêu lên. Một tên cao lớn hung mãn, múa kiếm nhắm mắt cô gái đâm tới. Thế nhưng cô gái không né tránh, chỉ đâm gậy rút ra, tuy đánh sau, mà tới trước. Chỉ nghe, á một tiếng, cô gái đã đâm ngay vào mắt phải của tên Ngô sĩ cao lớn kia. Gã kiếm sĩ nước Ngô kêu rống như heo bị chọc tiết, hai tay vung loạn cả lên, Máu từ trong mắt chảy ra ròng ròng, hết sức ghê rợn. Chỉ mấy chiêu mà cô gái đã đâm mù mắt cả hai tên Đức Ngô, ai nấy đều giật mình. Vì họ thấy cô chỉ thuận tay vung lên như chơi, mà lập tức đối thủ đã bị thương. Sáu tên kiếm sĩ Đức Ngô vừa tức vừa sợ, rút trường kiếm ra, vây cô gái lại. Phạm Lại khá giỏi kiếm thuật, trong cô gái chỉ chừng 16-17, dùng một cây gậy trúc mà đâm mù mắt cả hai cao thủ Đức Ngô. Thủ pháp tuy nhìn không rõ, nhưng quả thực là đã luyện lên tới mức thượng thừa. Phạm Lãi vừa sợ vừa vui, thấy sáu kiếm sĩ cùng rút binh khí vây cô gái lại, thầm nghĩ. Tuy cô gái kiếm thuật tinh tường, nhưng một tay khó địch sáu người, nên lớn tiếng nói. Các vị kiếm sĩ, kẻ số đồng đi ức hiếp một thiếu nữ, không sợ làm bại hoại thanh danh nước Ngô sao? Nói rồi vỗ tay một cái, 16 vệ sĩ nước Việt lập tức rút kiếm giang ra, vây bọn sáu người nước Ngô lại. Cô gái lạnh lùng cười nhạt nói. Sáu người đánh một chắc gì đã thắng nào? Tay trái khẽ giơ lên, gậy trúc trong tay phải, đâm vào mắt một tên Ngô sĩ. Tên này giơ kiếm lên đỡ, nhưng cô gái đã chuyển đầu gậy, đâm vào ngay ngực một tên khác. Ngay lúc đó, ba thanh kiếm của ba bọn Ngô sĩ cùng hướng về phía cô gái đâm tới. Thế nhưng thân pháp cô gái hết sức nhanh nhẹn, chỉ lách nhẹ đã tránh khỏi cả ba mũi kiếm. Chỉ nghe cách một tiếng, gậy trúc đã đâm trúng cổ tay một tên bên trái. Tên này năm ngón tay nhũn ra, trường kiếm rơi ngay xuống đất. 16 người vệ sĩ nước Việt vốn muốn từ ngoài đánh vào, nhưng lúc đó trường kiếm của bọn kiếm sĩ nước Ngô đang vung kính thành một mạng lưới kiếm xanh lấp lánh, nên đám vệ sĩ không tài nào tới gần được. Chỉ thấy cô gái thoăn thoắt qua lại trong mạng lưới kiếm đó, tà áo màu xanh nhạt cùng dây lưng phất phới bay bay, trông hết sức kỳ diệu. Nghe tiếng á á cùng tiếng loảng xoảng liên hồi, trường kiếm của bọn kiếm sĩ nước Ngô lần lượt rơi xuống đất. Kẻ thì nhảy ra ngoài, kẻ thì lấy tay bưng mặt, kẻ thì lăn ra đường, kẻ nào cũng bị đâm mù một bên, không mắt phải thì mắt trái. Cô gái thu gậy về đứng nhìn, cất giọng nhí nhảnh. Bọn ngươi giết chết con dê của ta, giờ có chịu đền không nào? Tám tên kiếm sĩ nước Ngô, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, kẻ lớn tiếng gầm gừ, kẻ run lẩy bẩy. Bọn này vốn là những võ sĩ hết sức dũng mãnh, nếu có bị chặt cụt hai chân hai tay thì cũng không khiếp sợ. Thế nhưng nay bỗng dưng họ bị một cô gái chăn dê đánh bại, mà lại không hiểu tại sao, nên trong đầu óc có phần hoang mang kinh hãi. Cô gái nói tiếp, các ngươi không đền con dê cho ta, ta đâm mù nước mắt kia bây giờ. Tám tên kiếm sĩ nghe vậy, không hẹn mà cùng nhảy lùi về một bước. Phạm Lại kêu lớn, này cô gái, để ta đền cho cô 100 con dê được không, cô thả cho bọn họ đi. Cô gái nhìn Phạm Lại mỉm cười, rồi nói, ông tốt bụng quá, nhưng tôi không cần 100 con, chỉ một con là đủ rồi. Phạm Lại quay qua bọn vệ sĩ nói. Các người hộ tổng sứ giả Thượng Quốc về nghỉ ngơi, rồi mời thầy thuốc lại chữa mắt cho họ. Bọn vệ sĩ tuân lệnh, cử ra 8 người đi hộ tống. 8 tên Ngô sĩ tay không binh khí, cúi đầu, xịu mặt, lủi thủi đi về. Phạm Lại tiến lên mấy bước hỏi. Tôn tính cô nương là gì? Cô gái hỏi lại. Ông hỏi cái gì thế? Phạm Lại nói, tên cô là gì? Cô gái đáp, tên tôi là A Thanh, còn tên ông gọi là gì? Phạm Lại mỉm cười, nghĩ thầm, con gái nhà quê không biết lễ phép, không hiểu sao lại học được kiếm thuật xuất thần nhập hóa như vậy. Chỉ cần hỏi xem sư phụ của cô ta là ai, về dạy cho võ sĩ nước Việt, thì việc phá quân Ngô không khó khăn gì. Nghĩ tới việc sẽ được cùng Tây Thi hội ngộ, bỗng thấy trong lòng hớn hở vô cùng, liền trả lời, tên ta là Phạm Lãi. Này cô, ta mời cô đến nhà ta dùng bữa cơm được không? A Thanh nói, tôi không đi đâu, tôi còn phải lùa bầy dê đi ăn cỏ. Phạm Lãi nói, nhà ta có vườn cỏ tốt lắm, cô cho dê đến ăn, ta còn đền cho cô thêm 10 con nữa. A Thanh vỗ tay cười, nhà ông có vườn cỏ rộng thế thì tốt quá. Nhưng tôi không bắt đền ông, vì có phải ông giết dê của tôi đâu. Nói xong cô gái ngồi sụp xuống đất, vỗ về con dê bị cắt thành hai mảnh, giọng buồn buồn. Lão Bạch ơi, tội nghiệp mày, người ta giết mày mà tao không cứu mày sống lại được. Phạm Lại cất tiếng sai vệ sĩ. Các người đem hai mảnh con lão Bạch gói kỹ lại, chôn tại bên nhà cô gái, nghe chưa? A Thanh đứng lên, trên gò má vẫn hai hàng lệ rơi, nhưng trong mắt đã hiện nỗi vui mừng, liền nói. Phạm Lại, ông không đem lão Bạch làm thịt ăn đấy chứ? Phạm Lại nói. Dĩ nhiên là không rồi. Đây là con lão Bạch yêu quý của cô, ai lại ăn thịt nó? A Thanh thở dài. Ông tốt bụng quá, tôi rất ghét ai đem dê của tôi xẻ ra ăn thịt. Nhưng mà má tôi bảo không bán dê cho người ta, thì mình không có tiền mua gạo. Phạm lại nói. Thôi từ giờ trở đi, để ta cho người mang gạo và vải đẹp tới cho mẹ cô, thì dê cô nuôi không cần phải bán cho ai nữa. A Thanh mừng quá, liền ôm chặt lấy Phạm lại kêu lên. Ông tốt bụng quá. Bọn vệ sĩ thấy cô gái ngây thơ cứ gọi đích danh tên Phạm Lãi, rồi ngay giữa đường cứ ôm chặt lấy ông ta, nực cười quá đều quay đầu ra chỗ khác, nhưng không ai dám cười thành tiếng. Phạm Lãi nắm tay cô, hai người đi giữa đàn dê kêu be be, cùng lững thững đi về phủ. A Thanh vừa tới phủ Phạm Lãi đã kinh hãi kêu lên. Nhà ông lớn thế, một mình ông ở sao cho hết được. Phạm Lãi mỉm cười nói. Chính vì ta thấy nhà rộng quá, nên định mời hai má con cô đến ở luôn có được không? Mà trong nhà cô còn ai nữa? A Thanh đáp. Chỉ có má tôi với tôi hai người thôi, nhưng không biết má tôi có chịu không? Má tôi thường dặn tôi là đừng có nói chuyện nhiều với đàn ông. Nhưng tôi thấy ông là người tốt, chắc sẽ không làm hại chúng tôi đâu. Phạm Lãi sai bọn đầy tớ mang bánh trái ra để khoản đãi cô gái. Bọn người trong nhà thấy, đàn dê tha hồ ăn các loại kỳ hoa dị thảo. Mà Phạm Lãi chỉ cười hi hi thì đều ngạc nhiên. A Thanh ăn bánh uống trà, lấy làm thích thú vô cùng. Phạm Lãi nói chuyện với cô một hồi lâu, thấy cô ngôn ngữ ấu trĩ, hoàn toàn chẳng hiểu gì về sự đời, sau cùng mới hỏi. A Thanh cô nương, vị sư phụ nào dạy cho cô kiếm thuật thế? A Thanh trợn tròn đôi mắt, hỏi lại. Kiếm thuật là gì, tôi làm gì có sư phụ? Phạm Lãi lại nói. Cô chỉ dùng một thanh trúc. Mà đâm mù mắt cả tám tên đê tiện, cái đó là kiếm thuật đấy. Ai dạy cô vậy? A Thanh lắc đầu. Không ai dạy tôi hết, tôi tự biết đấy thôi. Phạm Lãi thấy cô thái độ chân thực, không có vẻ gì dối trá, trong lòng lấy làm lạ, nên hỏi tiếp. Thế cô từ bé đã biết múa gậy rồi ư? A Thanh đáp. Thực ra thì tôi không biết đâu, năm tôi 13 tuổi có ông Bạch lại cưỡi dê, tôi không cho ông ấy cưỡi, nên lấy gậy trúc ra ngăn lại. Ông ấy cũng lấy một cây gậy đánh tôi, hai bên đánh lẫn nhau. Lúc đầu ông ấy đánh trúng tôi không đánh được ông ấy. Nhưng ngày nào tôi và ông ấy cũng lấy gậy đùa chơi, gần đây ông ấy đã không đánh lại được tôi rồi. Thành ra hồi này ông ấy cũng không thèm qua chơi với tôi nữa. Phạm Lãi vừa mừng vừa sợ, nói. Ông Bạch ấy ông đang ở đâu? Cô dẫn ta tới gặp ông ấy được không nào? A Thanh nói. Ông ấy sống ở trong núi, kiếm không được đâu. Ông ấy lại kiếm tôi được mà tôi không kiếm ra ông ấy. Phạm lại hỏi. Thế ta muốn gặp ông ấy thì làm cách nào? A Thanh ngẫm nghĩ một hồi. À, chỉ có cách là ông đi chăn dê với tôi, mình cùng đi đến chân núi đợi ông ấy ra. Nhưng mà tôi đâu biết lúc nào ông ấy ra đâu, vì đã lâu tôi cũng không thấy ông ấy. Phạm lại nghĩ thầm. Vì nước Việt và Tây Thi đi chăn dê thì đã làm sao nào? Kiếm thuật của A Thanh nhất định do vị ẩn sĩ trong núi gì đó truyền thụ. Có lẽ là ông Bạch thấy cô nhỏ tuổi thật thà, nên mới lấy gậy trúc ra đùa với cô. Một cô bé nhà quê còn học được kiếm thuật tinh vi như thế, mời về dạy cho võ sĩ nước Việt, thì việc đánh bại nước Ngô tất phải thành. Nghĩ vậy, Phạm Lãi bèn nói. Tốt lắm, để ta đi theo cô chăn dê, chờ đợi ông Bạch nhé. Sau đó Phạm Lãi theo chân cô, đến chân núi ngoài thành chăn dê. Thủ hạ không ai hiểu nguyên nhân, nên lấy làm quái lạ vô cùng. Cả mấy ngày, Phạm Lãi cứ cầm cây gậy trúc, cùng A Thanh vui nhảy hát ca để chờ ông Bạch ra. Đến ngày thứ năm, Văn Chủng đến Phạm Phủ thăm bạn, thấy người phu xe mặt rầu rầu, mới hỏi. Sao lâu nay không thấy Phạm Đại Phu, khiến cho Đại Vương khắc khoải, nên sai ta đến thăm? Hay là Phạm Đại Phu không được khỏe chăng? Người phu xe đáp. Dân Đại Phu là bạn thân của Phạm Đại Phu, bọn chúng tôi là người ăn kẻ dưới, không dám nói. Chỉ mong Văn Đại Phu khuyên bảo dùm cho. Văn Chủng càng thêm kỳ quái, hỏi. Phạm Đại Phu có chuyện gì thế? Người xe phu đáp. Phạm Đại Phu đang mê cái cô kia, ngày nào cũng theo cô ta đi chăn dê, nhưng lại không cho vệ sĩ đi theo. Văn Chủng cười ha hả. Cũng chính lúc đó hai người đang ngồi chuyện trò trên triền núi, A Thanh đang say sưa nghe Phạm Lãi kể chuyện, thì lập tức treo lên. À, ông đến rồi. Nàng liền vụt ra như một cơn gió, và chẳng nói chẳng rằng, cả hai lập tức đã tung chiêu. Kẻ đang đấu với nàng ra chiêu cực kỳ xảo diệu, kinh đạo vô cùng lợi hại. Thế nhưng chiêu nào người đó đánh ra, nàng đều đỡ được hết, nàng còn tùy cơ phản kích lại. Mấy hôm trước khi A Thanh đấu với bọn kiếm sĩ nước Ngô, mỗi lần vung gậy ra đều đâm mù mắt một tên, nhưng lần nào ra chiêu cũng như lần nào. Đến bây giờ Phạm Lãi mới thực sự nhìn thấy sự tinh xảo về kiếm thuật của cô gái này. Khi hai bên kiếm sĩ Ngô Việt đấu với nhau, chàng đã hết sức bội phục. Nhưng nay được xem nàng và người kia giao đấu, tuy chỉ cầm một cành tre, nhưng chiêu pháp tinh diệu vô cùng. Cây gậy trong tay người kia mỗi lúc một nhanh, A Thanh thỉnh thoảng lại đứng im không động đậy, chỉ lâu lâu mới phóng ra một chiêu, ép cho người kia phải lùi lại. Người kia hai tay cầm gậy, nhảy vọt lên cao, dùng hết sức từ trên cao đánh xuống. Chỉ nghe hai tiếng lách cách, cây gậy của người kia đã rơi xuống đất. Người kia hú lên một tiếng dài, nhảy phát lên cây, nhún vài cái đã ra ngoài hơn 10 trượng. A Thanh quay đầu lại thở dài, nói: "Ông Bạch gãy hai cánh tay rồi, từ nay không còn ra ngoài chơi đùa với tôi được nữa." Phạm Lãi ú ớ: "Cô đã đánh gãy hai cánh tay của ông ta rồi ư?" A Thanh gật đầu: "Sao hôm nay ông Bạch hung tận quá, liên tiếp 3 lần định xông vào giết ông đó." Phạm Lãi giật mình: "Vì sao ông ta lại định đâm chết tôi cơ chứ?" A Thanh lắc đầu: "Tôi cũng chẳng biết tại sao." Phạm Lãi thấy rờn rợn trong lòng: "Nếu không phải nhờ cô ta ngăn cản được người kia, thì hắn muốn giết ta thật dễ như trở bàn tay." Sáng sớm hôm sau trong phòng luyện kiếm của Việt Vương, A Thanh cầm một thanh gậy trúc, đứng trước 20 kiếm sĩ hạng nhất của nước Việt. Phạm Lãi biết cô ta không biết cách dạy người khác sử kiếm, nên chỉ còn cách để cho kiếm sĩ bắt chước kiếm pháp của cô ta. Thế nhưng không một kiếm sĩ nào đỡ được đến 3 chiêu của cô. Mỗi lần A Thanh giơ gậy lên, hoặc là bị đâm trúng cổ tay rơi kiếm, hoặc là trúng ngay chỗ yếu hại lăn quay ra đất. Hôm thứ 2, 30 kiếm sĩ bị cô ta đánh bại. Hôm thứ 3, lại thêm 30 võ sĩ bị cô ta dùng thanh gậy trúc đánh què tay, gãy vai. Đến ngày thứ 4, khi Phạm Lãi yêu cầu cô ta tái đấu với võ sĩ nước Việt, thì không còn thấy cô đâu nữa. Tìm đến nhà thì chỉ thấy nhà trống không, chỉ có mấy con dê đang ăn cỏ. Phạm Lãi sai vài trăm bộ thuộc đi khắp trong ngoài thành để tìm cô, nhưng không ai thấy tung tích gì của cô ta cả. 80 kiếm sĩ nước Việt không người nào học được chiêu thức nào của A Thanh, nhưng người nào cũng tận mắt nhìn thấy được hình ảnh của thần kiếm. Ai nấy đều biết rằng, quả thực trên thế gian này có loại kiếm pháp thần kỳ đó. 80 người chỉ miễn cưỡng tìm ra được một chút manh mối, rồi đem nó truyền thụ lại cho người khác. Chỉ có thế mà kiếm pháp của võ sĩ nước Việt đã trở thành vô địch thiên hạ rồi. Trong khi đó, Phạm Lãi ra lệnh cho Tiết Chúc, Hối Thúc thợ giỏi, đúc ra hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm tốt. 3 năm sau, Câu Tiễn chinh phạt nước Ngô, xuất trận tại bờ Ngũ Hồ. 5.000 quân Việt cầm kiếm đi trước, bị quân Ngô chặn lại. Hai bên giao tranh, trường kiếm quân Việt lấp lánh, quân Ngô bị đánh tan tác. Việt binh truy kích, quân sĩ Ngô không cách nào chống cự với lối đánh kiếm thần tốc của quân sĩ Việt. Phù Sai thua trận nên tự sát. Quân sĩ Việt tiến vào kinh thành Cô Tô của nước Ngô. Phạm Lãi dẫn 1.000 binh lính, cầm kiếm đi thẳng vào Oa Cung của Ngô Vương. Đây chính là nơi mà Tây Thi đang ở. Chàng dẫn vài tên vệ sĩ chạy thẳng vào cung, rồi gọi: "Tây Thi, Tây Thi." Phạm Lãi chạy tới một hành lang dài, mỗi bước đều vang lại tiếng trong trẻo êm tai, hóa ra dưới chân là một lòng đất rỗng. Tây Thi bước chân rất êm, mỗi bước đi của nàng chẳng khác chi tiếng vọng của dao cầm du dương. Phù Sai làm đường hầm này chỉ là để nghe tiếng chân nàng thay cho tiếng nhạc. Ở đầu phía bên kia, vang lại có tiếng chân người. Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Phạm Lãi thiếu bá, có phải chàng đấy không?" Phạm Lãi thấy máu trong ngực sôi lên, vội đáp: "Chính là ta đây, chính là ta đây, ta đến đón nàng đây." Chàng thấy chính giọng mình cũng xúc động, nghe như giọng ai khác vang vẳng từ đâu đến, chàng liền vội bước tới. Tiếng nhạc trong đường hầm càng lúc càng dồn dập, một thân hình mềm mại ngã vào lòng chàng. Đêm xuân êm đềm, mùi hoa thơm từ vườn bay xuyên qua rèm cửa, tỏa đầy quán Oa Cung. Phạm Lãi và Tây Thi hai người tận hưởng những ngày mong nhớ. Bỗng dưng trong đêm thanh vắng, nghe đâu văng vẳng tiếng dê kêu be be. Phạm Lãi mỉm cười: "Nàng vẫn không quên phong vị quê hương, trong cung thất mà cũng nuôi dê sao?" Tây Thi cười lắc đầu: "Chính nàng cũng lạ, sao lại có tiếng dê kêu ở đây? Thế nhưng đang ở bên Ý Trung Nhân, chỉ có tình yêu êm đềm, mọi ý niệm khác đều tan biến trong khoảnh khắc." Nàng chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay Phạm Lãi. Một luồng máu nóng cùng dâng lên trong huyết quản của hai người. Đột nhiên trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng một người con gái ở đâu vang lại từ xa. Phạm Lãi, ngươi gọi Tây Thi của ngươi ra, ta muốn giết cô ta đi. Phạm Lãi giật mình nhõm dậy. Tây Thi thấy tay chàng bỗng dưng lạnh ngắt. Phạm Lãi đã nhận ra đó chính là tiếng của A Thanh. Tiếng kêu của cô vượt qua tường cao của quán Oa Cung, lọt vào tận đây. Phạm Lãi, Phạm Lãi, ta sẽ giết chết Tây Thi của ngươi, ta nhất định sẽ giết cho bằng được Tây Thi. Phạm Lãi vừa sợ hãi vừa bàng hoàng, thầm nghĩ. Tại sao cô ta lại muốn giết Tây Thi? Nàng từ trước tới nay đã phạm lỗi gì với cô ta đâu? Nhưng chỉ một khoảnh khắc, mọi việc đều rõ ràng. Cô ta không phải hoàn toàn chỉ là một cô gái quê, không hiểu chuyện đời. A Thanh đã yêu ta, đã yêu ta. Càng thấy bàng hoàng, càng thấy sợ hãi. Phạm Lãi trong đời đã từng gặp nhiều chuyện lớn, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Năm trước tại Cối Kê bị quân Ngô vây hãm, lương thực hết, viện binh không, thế nhưng không một chút kinh hãi. Tây Thi thấy lòng bàn tay chàng, đầy mồ hôi lạnh, lại thấy tay run run. A Thanh nếu như muốn giết chàng, thì Phạm Lãi hẳn đã không sợ hãi, nhưng người nàng muốn giết lại là Tây Thi. Phạm Lãi, Phạm Lãi, ta muốn giết Tây Thi của ngươi, chạy không thoát đâu. Tiếng của A Thanh khi bên đông, khi bên tây, từ ngoài tường thành vọng vào. Phạm Lãi trấn tĩnh lại, nói. Để ta đi ra ngoài, gặp người này. Chàng nhẹ buông tay Tây Thi ra, nhanh nhẹn đi ra ngoài cửa cung. 18 vệ sĩ lập tức theo sau. Tiếng gọi của A Thanh ai nấy đều nghe, thấy nàng đứng ngoài cửa cung, kêu tên liên tục người anh hùng diệt Ngô Phạm Đại Phu, lấy làm lạ vô cùng. Phạm Lãi ra đến ngoài cửa cung, ánh trăng sáng rải đầy mặt đất. Nhìn quanh, không thấy bóng người, liền lớn tiếng nói. A Thanh cô nương, mời cô lại đây, ta có chuyện muốn nói với cô. Bốn bề tĩnh mịch, không nghe thấy một âm thanh. Phạm Lãi nói tiếp. A Thanh cô nương, lâu rồi không gặp, cô có được khỏe không? Thế nhưng không nghe tiếng trả lời. Phạm Lãi đứng đợi hồi lâu, nhưng chẳng thấy A Thanh xuất hiện. Chàng quay lại dặn nhỏ đám vệ sĩ, lập tức điều 1.000 tên giáp sĩ, 1.000 kiếm sĩ, chia ra thủ ngự hai mặt của quán Oa Cung. Phạm Lãi về gặp lại Tây Thi, ngồi xuống nắm lấy tay nàng, không nói một câu. Trên đường từ cửa cung đến phòng, trong đầu chàng đã nổi lên bao ý niệm. Hay là đưa một cung nữ giả làm Tây Thi, để cho A Thanh giết. Hay là ta cùng nàng hóa trang thành giáp sĩ nước Việt, trốn khỏi Ngô Cung, từ nay ẩn tính mai danh. Hay khi A Thanh đến ta tự sát trước mặt nàng, xin nàng tha mạng cho Tây Thi. Hay là ta điều 2.000 cung thủ bảo vệ cửa cung, A Thanh tiến vào lập tức bắn chết. Thế nhưng cái nào xem ra cũng có chỗ sơ hở, không vẹn toàn. A Thanh có đại công với nước Việt, lẽ nào ta lại giết cô ta? Chàng lặng thinh suy nghĩ một hồi lâu, quay qua nhìn Tây Thi, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một ái niệm ấm áp. Thôi hai người cùng chết với nhau, thế là tốt hơn cả. Hai người được chết cùng nhau một chỗ, thì còn vui sướng nào hơn. Thời gian dần dần trôi, Tây Thi thấy tay Phạm Lãi dần ấm lại. Chàng không còn sợ hãi mà trên khuôn mặt đã nở một nụ cười. Từ ngoài sông cửa, ánh mặt trời đã le lói chiếu vào. Bỗng từ ngoài vang lên những tiếng loảng xoảng, len keng kéo dài bất tuyệt, rõ ràng là tiếng binh khí rơi xuống đất. Trong hầm cũng đã nghe tiếng binh khí loảng xoảng rơi. 1.000 giáp sĩ cùng 1.000 kiếm sĩ cũng không ngăn nổi A Thanh. Chỉ nghe tiếng A Thanh kêu lên. Phạm Lãi, người ở đâu? Phạm Lãi nhìn Tây Thi rồi lớn tiếng nói. A Thanh, ta ở đây. Tiếng đây chưa dứt, đã nghe binh một tiếng, cửa phòng mở tung, một bóng xanh bay vụt vào, chính là A Thanh. Cây gậy trúc trên tay nàng chỉ thẳng vào ngực Tây Thi. Nàng ngưng lại ngắm dung mạo Tây Thi, sát khí trên mặt dần dịu xuống, biến thành nỗi thất vọng, buồn rầu, rồi biến thành nỗi hâm mộ, sau cùng trở nên cung kính, lẩm bẩm. Trong đời này, sao lại có người đẹp đến thế? Phạm Lãi, cô ấy còn đẹp hơn những gì ông mô tả. Nàng liền hú lên một tiếng dài vượt ra ngoài cửa sổ. Tiếng hú thoáng đã thật xa, mỗi lúc một nhỏ dần, nhưng dư âm còn vang lại mãi chưa dứt. Mấy chục vệ sĩ vội chạy đến trước cửa, khom lưng thưa. Đại phu, ngài không sao đấy chứ? Phạm Lãi xưa tay, mọi người lui ra. Chàng cầm tay Tây Thi, nhẹ nhàng nói. Chúng mình thay quần áo dân thường, đến Thái Hồ bơi thuyền không trở lại đây nữa. Ánh mắt Tây Thi sáng lên, tỏa ra một niềm vui vô bờ bến. Bỗng nhiên, nàng hơi nhíu mày, đưa tay ôm lấy ngực. Đường gậy của A Thanh tuy chưa đánh trúng, nhưng kình lực từ đầu gậy đã khiến nàng bị thương nơi tâm khẩu. Đó cũng là lý do mà 2000 năm qua, ai ai cũng biết rằng Tây Thi ôm ngực là hình ảnh đẹp nhất trên cõi đời này. Còn các bạn thì cảm thấy thế nào? Có gì bình luận cho mình biết nhé. Mong các bạn đăng ký kênh Audio BBC để ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn các bạn. Thank you for watching.